Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, nguyền rủa uy lực. Mặc kệ những người này có phải hay không vô tội lương dân, vẫn là bất đắc dĩ mới vào rừng làm cướp hiệp khách. Du Hiệp Nhi, chỉ cần là giờ phút này hướng về Trần Cửu người xuất thủ, Trần Cửu cũng không lưu tình chút nào đem vị trí hiểm yếu cho đâm một cái lỗ thủng. Không hỏi nhân quả, không hỏi thị phi, cho dù tốt người, tại nổi danh lương dân, giờ phút này đem đao tử chặt giống một cái vô tội. Không có không quen biết người thời điểm, này tính chất liền biến, biến không phải Trần Cửu, mà chính là mấy cái này vào rừng làm cướp lòng người. Tự cam đọa lạc, thông đồng làm bẫy, tối tăm không mặt trời, không phân phải trái, đáng chết, nên giết. Hôm nay không đem bọn hắn giết chết, đến ngày sẽ có người tử trên tay bọn họ. Cái này là nhân quả. Nhìn lấy chạm mặt tới lang nha bổng, Trần Cửu trên mặt lộ ra một cái khinh thường ý cười. Tay chỉ nhẹ nhàng hướng về phía trước một điểm, vừa vặn điểm tại lang nha bổng mọc gai phía trên. Thậm chí Trần Cửu cũng nhìn thấy cái kia thổ phỉ trong mắt mang theo một chút tinh hồng. Hưng phấn, phảng phất Trần Cửu đã toái thi tại trước mắt hắn. Đáng tiếc, Trần Cửu không có chết, cũng không có toái thi. Trần Cửu vẫn như cũ là Trần Cửu, đứng ở nguyên địa, tay chỉ xin vẫn như cũ là cái kia tay chỉ. Chỉ bất quá lang nha bổng chủ nhân đã bay ra ngoài, bị Trần Cửu hết sức cho đánh bay. Lúc này chung quanh sông lại sơn phỉ cước bộ làm dừng một chút. Trong ánh mắt dần hiện ra một vòng vẻ trần trờ. Có thể lấy tay chỉ chống đỡ lang nha bổng mãnh nhân mấy cái này ra hỏa còn là lần đầu tiên nhìn. Thấy, thế nào, khiếp đảm sao? Trần Cửu khinh thường nói. Sau đó tay phải nhẹ nhàng vung lên. Cây kia lang nha bổng trong nháy mắt phân giải. Sở hữu mọc gai trong nháy mắt bay ra. Động mặc cái này đến cái khác thổ phỉ trái tim. Tươi máu nhuộm đỏ cái này một mảnh thổ địa. Trần Cửu tay phải nhẹ nhàng ở tại mặt đất phất một cái. Thổi phồng máu tê tại sức lực dẫn dắt dưới hoành không mà lên. Trở thành một đầu huyết giải lụa màu đỏ. Phanh, một tiếng, máu tươi trong nháy mắt văng tứ phía. Lúc đầu giống như là giọt nước đồng dạng huyết dịch trong nháy mắt hóa thành đoạt mệnh ám khí. Diêm La thủ trưởng, lúc trước sở hữu mang theo sát khí người giờ phút này cũng bị này giọt giọt huyết dịch cho xuyên. Thủng đầu lâu, mi tâm, phanh, phanh, phanh, thi thể tiếng ngã xuống đất âm muốn không ngừng. Nhìn lấy tại bên cạnh mình ngã xuống đất thổ phỉ. Lúc trước xin nói chuyện cùng chính mình. Đùa giỡn đồng bọn giờ phút này trở thành một bộ xác chết. Các vị thổ phỉ câm như hến. Muốn, thật sự là si tâm vọng tưởng, nhìn thấy một cái thổ phỉ muốn chạy trốn. Trần Cửu lộ ra một cái khinh thường ý cười. Ngươi cho rằng sai lầm giống nhau ta sẽ phạm hai lần sao? Tay chỉ trên không trung nhẹ nhàng vẽ hơi quét một vòng. Họa địa vi lao. Trong nháy mắt một cỗ không khỏi lực lượng buông xuống. Toàn bộ sơn trại trở thành lồng giam. Rõ ràng không có vật gì. Lại khó mà tiến thêm một bước về phía trước. Tựa như là đụng vào vách tường. Hội trong nháy mắt phản bắn trở về. Cái này chớ chú chi thuật thật đúng là dùng tốt. Trần Cửu nói thầm một tiếng. Đem ánh mắt nhìn về phía những cái này mục đích để lọt vẻ tuyệt vọng thổ phỉ. Không có chạy trốn thời cơ. Trừ bị giết chết bên ngoài mấy cái này may mắn còn sống sót sơn phỉ thực sự là nghĩ không ra xin. Có kết quả gì? Ngoan cố chống cự. Huống chi là thú tính so dã thú càng thêm cuồng loạn người. Không để ý tới mấy cái này tiểu đi. Nếu là động thủ, giết chết chính là, Trần Cửu mục tiêu là đầu kia cá lớn. Ngươi còn không ra à? Cái này bên trong đã trở thành lồng giam. Ngươi muốn là muốn bằng vào ngươi vũ lực đột phá. Hoặc là muốn chạy trốn này là không thể nào. Nếu là ở ta nơi này họa địa vi lao pháp thuật không có thi triển trước đó ngược lại là còn có như. Vậy một chút hy vọng. Bất quá bây giờ ngươi liền đừng nằm mơ. Trần Cửu lời nói rơi xuống. Một trận hơi có vẻ nặng nề tiếng bước chân vang lên. Tiếp lấy cái kia sơn phỉ thủ lĩnh xuất hiện tại Trần Cửu trước mặt. Một đôi tinh mắt đỏ gắt gao nhìn chằm chằm Trần Cửu. Khó nói ngươi liền thật muốn cá chết rách lưới à? Tại sao phải đối phó với ta? Tại sao phải đuổi tận giết tuyệt? Trần Cửu trên mặt lộ ra một tia châm chọc ý cười. Vì cái gì? Vì ngươi 3000 lượng hoàng kim. Vì này tới lui vô số thương lữ. Vì này từng đống hài cốt. Nhiều như vậy lý do khó nói còn chưa thể giết chết ngươi sao? Nói đến đây bên trong, Trần Cửu nhẹ nhàng run run tay áo. Mấu chốt nhất là ngươi thế mà lợi dụng quan phủ lực lượng đến vây quét ta. Ngươi nếu là một ngày bất tử, lòng ta khó yên, đem ánh mắt chuyển rời đến những cái này thổ phỉ trên mặt. Trần Cửu lộ ra một cái trào phúng khuôn mặt. Các ngươi coi là vào rừng làm cướp cũng là đường ra à? Vậy các ngươi có biết không đường vì cái gì vào rừng làm cướp? Nhìn lấy mọi người cừu thị ánh mắt, Trần Cửu khẽ than thở một tiếng. Thù này xem ánh mắt không là hướng về phía Trần Cửu, mà là hướng về phía huyện Thái Gia. Ha ha ha, các ngươi đại đương gia cùng huyện Thái Gia cấu kết. Trước mấy lúc ngày ta giết sạch cái này bên trong sở hữu thổ phỉ. Các ngươi đại đương gia lăn lộn ngoài đời không nổi. Liền cùng huyện Thái Dương tổng cộng đem bọn ngươi bức cho lên núi đến. Lại lần nữa thành lập sơn trại. Vì hắn vơ vét của cải. Cái này tất cả mọi thứ đều chẳng qua lúc các ngươi lo liệu việc nhà cùng huyện Thái Gia diễn một trận bộ phim thôi. Sau khi nói xong Trần Cửu im lặng. Nhìn lấy những cái này sơn tặc mang theo sợ hãi con mắt. Từng cái đem con mắt nhìn về phía sơn phỉ đầu lĩnh. Lộ ra vẻ hỏi thăm. Sơn phỉ thủ lĩnh tựa như là biết rõ hôm nay khó thoát một kiếp. Không khỏi cười ha ha. Không tệ không tệ. Chính là như vậy. Là ta tự mình dẫn người giết các ngươi lão tiểu. Bất quá hôm nay các ngươi liền xem như tại hận ta. Cũng không thể không hợp tác với ta. Các ngươi biết rõ người này là ai sao? Người này là một ác ma. Chuyên môn giết thổ phỉ. Ta sơn trại 716 nhân khẩu mệnh cũng chôn vùi tại ác ma này tay bên trong. Các ngươi hôm nay nếu là không hợp tác với ta. Đem ác ma này trừ bỏ. Các ngươi cũng phải chết ở cái này bên trong. Cũng phải cho ta chôn cùng. Sau khi nói xong sơn phỉ thủ lĩnh ha ha một trận cuồng tiếu. Nhìn lấy những cái này kinh nghi bất định con mắt, Trần Cửu lắc đầu, biết rõ các ngươi vì cái gì tại đợt công kích thứ nhất bên trong không có chết qua à? Bởi vì các ngươi còn có một tia lương tri, không có đối ta người xa lạ này vô cớ lên sát cơ. Không phải vậy các ngươi đã sớm chết. Nói đến đây bên trong, Trần Cửu lộ ra mỉm cười, ta cũng không muốn làm nhiều giết hại. Các ngươi đối ta đến nói một đám ô hợp ngươi. Chỉ muốn các ngươi bất loạn động, trung thực ở lại, chờ ta giết chết cái này ác tặc về sau liền thả các ngươi một cái mạng. Nếu là không biết tốt xấu, cũng được, bổn tọa cũng không hề hồ nhiều phí chút sức lực đến thành toàn các ngươi. Câu nói này sau khi nói xong Trần Cửu nhìn thấy những cái này sơn tặc trong ánh mắt hiện lên một vòng trốn tránh, thế là không lãng phí thời gian nữa. Không cho sơn phỉ thủ lĩnh cổ động nhân tâm thời cơ. Trực tiếp một bước tiến lên. Hữu trưởng trong nháy mắt trở nên đen nhánh. Mang theo nồng đậm ăn mòn khí tức hướng về sơn phỉ thủ lĩnh đánh tới. Bàn tay này nói qua chỗ không khí cũng bị trong nháy mắt ăn mòn rơi. Một chút hắc khí trên không trung bồng bềnh. Mà Trần Cửu thủ trưởng biến đen như mực. Nhìn lấy Trần Cửu thủ trưởng. Một cỗ chí mạng uy hiếp tại đại đương gia trong lòng sinh ra. Không dám đón đỡ. Đại đương gia phi tốc lui lại. Sau đó một cái lộn ngược ra sau. Quơ lấy một cây đại đao. Bỗng nhiên xẹt qua hư không. Hướng về Trần Cửu một chặt. Trần Cửu trong tay hắc vụ là nguyền rủa chi lực. Ăn mòn nguyền rủa. Kịch độc nguyền rủa hỗn hợp. Đối mặt với này chém thẳng mà đến đại đao. Trần Cửu mặt không đổi sắc. Nhẹ nhàng tránh ra này mãnh liệt nhất đao. Trần Cửu lúc trước có thể đón đỡ người bình thường kia toàn lực nhất kích. Thậm chí là đoạt lấy lang nha bổng. Đó là bởi vì người bình thường kia thực lực tại Trần Cửu trong mắt thật sự là không đáng giá nhắc. Tới, nhưng là núi này trùm thổ phỉ lĩnh toàn lực nhất kích Trần Cửu tuyệt đối không dám khinh thường. Mắt thấy này đại đao nhất kích chạm ở trên mặt đất. Một vết nứt trong nháy mắt đem khắp nơi cho tách ra. Trần Cửu bờ môi khẽ nhúc nhích. Địa hố. Đại đương ra lối ra trong nháy mắt xuất hiện một cái lớn gần trượng hố. không có gắng sức điểm, chỉ có thể hướng về phía dưới cắm xuống. Nắm đúng thời cơ, Trần Cửu trong nháy mắt đem bên người trường mâu một chân đá lên. Nguyền rùa chi lực trong nháy mắt hiện lên ở cây kia trường mâu phía trên. Sơn tặc đầu lĩnh có thể trở thành cái này phương viên trăm dặm thế lực lớn nhất. Thực lực tuyệt đối không đơn giản, chỉ là một cái hố to là không làm khó được hắn. Mắt thấy cái này đại đương ra một tiếng gầm thét, thân hình cứ thế mà ngừng, lơ lửng giữa trời, sau đó đem đại đao trong tay ném đi, làm trợ lực, thân hình cứ thế mà là hướng về phía trên bôn ba mà lên. Ha ha ha, người chết chắc. Trần Cửu một tiếng hô quát, trường mâu giống như cung tiễn đồng dạng xuyên thủng không khí. Bỗng nhiên bắn ra, đại đương gia đột phá chiến thể cảnh giới, lĩnh ngộ thiên địa ý chí, võ đạo quả nhiên là bất phàm. Này trường mâu bắn ở trước ngực thời điểm cứ thế mà bị Kỳ dùng bàn tay bắt lấy. Sau đó mượn cỗ lực lượng kia rời khỏi Trần Cửu phạm vi công kích. Trần Cửu không có xuất thủ, mà chính là lẳng lặng nhìn lấy Sơn Phỉ thủ lĩnh. Đại đương gia nhìn trong tay mình trường mâu, lúc đầu né qua một kích này, đã có thể nói là thoát đi nguy cơ. Thế nhưng là Trần Cửu thực lực cũng không phải đáp. Này trường mâu xuyên thủng lo liệu việc nhà thủ trưởng, lúc đầu bị một cái trường mâu xuyên thủng cũng không phải là cái gì đại không sự tình. Đến lo liệu việc nhà loại này lừa dối cấp độ, hồi phục chỉ là vấn đề thời gian. Đáng tiếc, hắn không có thời gian. Bởi vì này trường mâu phía trên có nguyền rùa, Trần Cửu dưới nguyền rùa. Trần Cửu là tuyệt đối sẽ không cho hắn thời gian đối với kháng nguyền rùa. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.